Cô gái địa ngục, chương 2, C2, anh họ hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenali, khi nghe anh ta nói là 10 vạn nhân dân tệ. Tôi rất tức giận, anh lại đánh bạc à, anh mượn một tên cho vay nặng lãi 10 vạn tệ. Tuần này nếu không trả họ sẽ chặt tay anh. Anh ta van xin tôi một cách đáng thương. Khương Lâm, anh biết em vừa kiếm được 10 vạn tệ. Em có thể cho anh vay được không? Sau này anh sẽ trả lại cho em. Tôi đã trả 10 vạn cho người khác rồi. Tôi vội vàng nói. Anh ta lo lắng. Khương Lâm, em thật sự muốn nhìn thấy anh chết sao? Đừng quên lúc ba em bệnh, mẹ anh đã cho em mượn 10 vạn tệ. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com. User Frenali, dì Hải có cho tôi vay tiền khi bố tôi bệnh. Nhưng khi bố tôi còn khỏe thì ông lại giúp đỡ họ nhiều hơn. Lúc đó anh họ tôi rất thích đánh bạc ở ngoài. Khi hết tiền sẽ nhờ bố tôi đi vay giúp. Tôi không nhớ mình đã vay bao nhiêu tiền cho anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ hối thúc anh ta trả. Bố tôi là người lương thiện, tính tình tốt, không hề thúc giục tiền họ nợ. Khi bố tôi bệnh nhưng không gặp được anh họ tôi, dì Hải đã đưa cho tôi 1 vạn tệ. Nói rằng đó là số tiền cuối cùng còn lại trong gia đình họ. Lúc đó tôi cũng tin. Sau này cũng nghe được một số tin đồn. Nói rằng gia đình họ làm nghề nuôi trồng thủy sản. Lúc đó thị trường tốt nên họ kiếm được rất nhiều tiền. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần có người chịu cho tôi vay thì tôi nên nghĩ đến lòng tốt của họ. Nhưng sau này gia đình họ luôn lấy cớ này để xin tiền tôi. Tôi đã trả lại 1 vạn tệ. Về sau còn vụn vặt mượn tôi hết mấy vạn. Nếu không có họ thì món nợ của bố tôi đã trả xong từ lâu rồi. Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi gạt anh ta ra. Trong thẻ không có tiền. Nếu anh không tin thì đến ngân hàng kiểm tra. Anh ta biết tôi không cho mượn. Nên vẻ mặt hung dữ. Túm cổ tôi gầm lên. Mày là đồ sói mắt trắng. Nói cho tao biết tiền ở đâu. Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tôi không có tiền. Tôi thực sự không có tiền. Khi nào kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại cho chủ nợ. Tôi chỉ có vài nghìn tệ trong người thôi. Anh ta ném mạnh tôi xuống đất. Quay lại lục túi của tôi. Ném mọi thứ trong túi của tôi xuống đất. Chỉ tìm thấy vài trăm tệ tiền lẻ. Anh ta tức giận nhìn tôi. Tôi sợ hãi đến mức co rúm người lại. Đột nhiên tôi nhận ra cách anh ta nhìn tôi có gì đó không ổn. Anh ta tiến tới ôm lấy mặt tôi. Cười nham hiểm nói. Không ngờ gần đây em đã thay đổi trở nên xinh đẹp như vậy. Một người như em có thể kiếm được mấy ngàn tệ trong hộp đêm. Chỉ cần em đến hộp đêm và trở thành công chúa thì không bao lâu nữa em sẽ có tiền giúp anh trả nợ. Anh điên à, tôi dùng sức đẩy anh ra. Tôi là em họ của anh. Đệt em họ của anh. Mày còn không cho tao mượn tiền. Tao không có em họ sói mắt trắng như mày. Nào, đi theo tao tìm Lý Ca ngay. Anh ta tiến tới nắm lấy cánh tay tôi. Bị tôi hung hăng đá vào chân. Anh ta tức giận lao về phía tôi chửi bới. Sao mày dám đá tao? Hôm nay tao phải dạy mày cách làm người là như thế nào? Chuyện được dịch tại https://quatpat.com. User Frenali. Nói xong anh ta nhào đến xé quần áo của tôi. Tôi liều mạng đánh anh ta. Bị anh ta hung hăng vung một bạt tai. Đánh cho tôi đầu choáng mắt hoa. Ngay tại thời điểm anh ta vươn tay vào trong quần tôi. Tôi đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Tiếp đó anh ta ôm đầu lui lại mấy bước. Máu chảy khắp các ngón tay. Tôi thấy bình hoa không biết đặt trên bàn từ lúc nào bay đến nện vào đầu anh ta. Anh ta hét lên. Sao mày lại dám nện tao? Anh ta hung hãn lao về phía tôi nhưng vấp phải vật gì đó và ngã xuống đất. Mảnh kính vỡ đâm vào làm anh ta bị thương ở đầy mặt và ngực. Anh ta hét lên đứng dậy. Hung tợn nhìn tôi. Mày chờ đó cho tao. Khi rời đi anh ta không quên lấy đi vài trăm tệ tiền lẻ trong ví của tôi. Tôi liếc nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất. Bàn cách xa như vậy. Chẳng lẽ cái bình có thể bay tới đây ư? Trong phòng khách của tôi có một chiếc gương soi toàn thân. Tôi nhìn lên gương thì chợt nhìn thấy một người đang đứng sau lưng mình. Là Chu Nguyên Hạo. Tôi hét lên. Tay anh ta đột nhiên vươn ra bóp cổ tôi. Đặt môi lên tai tôi. lạnh đến mức tôi không khỏi run lên. Sao em dám bỏ chạy? Anh rất tức giận, tay đặt trên cổ tôi siết chặt, khiến tôi gần như không thở được. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali, tôi dãy dụa cầu xin sự thương xót. Xin hãy để tôi đi. Tôi hứa, ngày mai tôi sẽ làm 10 bức tượng giấy cho anh. Tất cả đều có khuôn mặt của những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất. Tôi đảm bảo anh sẽ hài lòng. Lời vừa dứt, tôi cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống 2 độ. Anh buông tôi ra, tôi còn tưởng mình đã trốn thoát. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh lại bế tôi lên và ấn chặt tôi trên tường. Nhưng tôi chỉ muốn em thôi. Anh thì thầm trên môi tôi. Tôi đau đến mức chỉ biết khóc. Cuối cùng giọng tôi trở nên khàn khàn vì khóc. Không biết tôi đã vùng vẫy bao lâu. Anh đột nhiên đưa tay ra ấn vào ngực tôi rồi nói. Em là của tôi. Bảo bối. Đây chính là em đã hứa với chính mình. Em tuyệt đối không được nuốt lời. Tôi sẽ đánh dấu để nhắc nhở em ở bên ngoài không được thu hút ong bướm. Tôi cảm thấy ngực đau nhói như bị bỏng. Tôi hét lên rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên đất. Khắp người đầy vết bầm tím. Đau đớn tột cùng. Tôi cởi bộ đồ ngủ ra. Phát hiện trên ngực có một hình xăm. Đó là ngôi sao 6 cánh màu đen. Hình như vừa mới xăm xong. Xung quanh có chút màu đỏ. Tôi cảm thấy rất nhục nhã. Trong mắt Chu Nguyên Hạo, tôi chẳng khác gì chó mèo. Chúng chỉ là đồ chơi. Muốn đánh dấu thì có thể đánh dấu. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ chết trong tay hắn. Tôi đương nhiên không chịu nhượng bộ. Tôi mới 23 tuổi mà thôi. Ở Sơn Thành có nhiều chùa. Nghe nói Hoành Hoa Tự rất linh nghiệm. Các sư trong chùa đều là cao tăng đắc đạo. Có lẽ sẽ có cách nào đó giúp tôi. Tôi vội vã đến Hoành Hoa Tự. Chùa đã đông người. Tôi mua 3 nén nhang thắp ở Lư Hương ngoài Đại Hùng Bảo Điện rồi quỳ xuống lạy 3 lạy. Lúc này tôi nghe có người nói với tôi. Thí chủ, đừng lạy nữa. Vô ích thôi. Phật tổ không thể nhận hương của thí chủ. Tôi đứng dậy, thấy 3 nén nhang mình đã thắp nhưng không có khói bay ra. Tôi có chút sợ hãi nhìn người đang nói. Đó là một hòa thượng trong tay đang cầm chổi quét nhà. Nhang thơm nhất định có vấn đề. Tôi không bỏ cuộc mà nói. Cái tên trục lợi đó bán thứ gì vậy? Tôi sẽ tìm người khác mà mua. Tôi chuyển sang cửa hàng khác mua thêm 3 cây nhang. Đem về nhưng khi thắp vẫn không có khói. Những cây nhang còn lại đều bình thường. Thật sự rất kỳ lạ. Tôi túm lấy vị sư đang quét nhà. Giọng rưng rưng nói. Sư phụ, tại sao lại xảy ra chuyện này? Con không làm điều gì thương thiên hại lý. Tại sao Phật tổ không giúp con? Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali, hòa thượng thở dài, chỉ vào nơi mọi người đang xin quẻ. Ta chỉ là người quét dọn thôi. Không giúp được gì cho thí chủ. Tốt nhất thí chủ nên đi xin quẻ xăm đi. Tôi đành phải đi rút xăm. Khi mở ra thì thấy trên đó có viết một câu. Ai buộc chuông người đó cởi chuông? Sư phụ, cái này có nghĩa là gì? Tôi hỏi vị sư già giải nghĩa quẻ xăm. Vị sư già nhìn nó nói. Ý của quẻ xăm này là khi thí chủ gặp rắc rối. Không ai khác có thể giúp đỡ thí chủ. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu tự mình có cách, thì tôi còn đến đây cầu nguyện bái Phật làm gì? Tôi muốn gặp trụ trì của chùa nhưng được biết giá để hẹn gặp trụ trì bắt đầu từ 30 vạn tệ. Và phải đặt lịch hẹn. Hàng người đặt hẹn đã kín đến cuối năm. Tôi thậm chí còn không dám về nhà nên phải ở khách sạn bên ngoài. Nhưng Chu Nguyên Hạo ban đêm vẫn đến tìm tôi. Để trừng phạt tôi. Lần này hắn tra tấn tôi suốt đêm bằng nhiều cách khác nhau. Đến rạng sáng tôi đã kiệt sức. Thậm chí không thể cử động được ngón tay. Không còn cách nào khác. Tôi đành quay lại tiệm vòng hoa và làm một bức tượng giấy khác. Lần này tôi vẽ khuôn mặt của một diễn viên nổi tiếng. Diễn viên này rất xinh đẹp. Nói cô ấy xinh đẹp thì cũng không quá đâu. Hy vọng Chu Nguyên Hạo sau khi có được cô ấy có thể hướng sự chú ý của mình sang cô ấy và ngừng làm phiền tôi. Ai biết vừa vẽ xong, khuôn mặt của người giấy bỗng mờ đi như bị ngâm trong nước. Tôi dùng mình. Chẳng lẽ Chu Nguyên Hạo không chịu nhận? Theo quy định của ngành chúng tôi, nếu tượng giấy đốt thành công, có nghĩa là người đã khuất rất hài lòng. Nếu tượng giấy bị dập tắt trước khi lửa tắt, hoặc khuôn mặt của tượng giấy bị mờ vô cớ, tức là người đã khuất không hài lòng và phải làm lại. Tôi không bỏ cuộc nên lại làm một cái khác nhưng vẫn mờ. Nước mắt chợt chảy xuống. Sách nói quỷ ám người sống. Muốn hấp thu dương khí của người sống. Hấp thu dương khí xong thì người đó chết. Chẳng lẽ mình nhất định sẽ bị nam quỷ này ám ảnh đến chết sao? Đột nhiên, bức tượng giấy trong tay tôi phát ra hai tiếng răng rắc. Toàn bộ tre dùng để làm xương đều gãy vụn. Hoàn toàn xẹp xuống. Đừng lãng phí thời gian của em nữa. Chu Nguyên Hạo lại đến. Thì thầm vào tai tôi. Phụ nữ dù có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng em. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali, cách chương.